Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, Nam Bắc Đối Lập, Bàn Long Pháp Vương, thấy che giấu thực lực đã bại lộ. Trở lại làm Bắc Thảo Nguyên sau, xoay người liền đối với lão đối thủ, Vô Lượng Môn, triển khai vô tình mãnh công. Xuống tay nhất thống làm Bắc Thảo Nguyên, Vô Lượng Môn, cùng Linh Thú Tông còn tại cùng Linh Băng Cung. Vạn Dược Cốc chiến đấu kịch liệt, hãm sâu vũng bùn, nhận được tông môn nơi dừng chân bị vây cầu cứu tin tức sau. Toàn bộ nhân thủ nhanh chóng hồi tiếp viện Bắc Thảo Nguyên. Vô Lượng Môn đột nhiên rút lui. Linh Thú Tông lấy một địch nhị, tự nhiên không phải đối thủ. Nhất thời tổn thất thảm trọng, kế tiếp bại lui, bất đắc dĩ chỉ có thể cắt đất cầu hòa. Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc trải qua thời gian dài chém giết, cũng tổn thất đại lượng đệ tử. Linh Thú Tông lui giữ tông môn nơi dừng chân, Hùng Cứ Sơn. Hai tông cũng không có công phá, Hùng Cứ Sơn, thực lực. Cũng sợ hãi Linh Thú Tông chó cùng rứt dậu, liền đồng ý Linh Thú Tông cầu hòa. Linh Thú Tông một trận chiến này, cuối cùng mất đi bốn cái nước phụ thuộc, thực lực giảm đi, trái lại Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc các đến thứ hai. Tông môn thế lực nhanh chóng khuếch trương. Linh Băng Cung Kinh Vân Châu huyết chiến, nước phụ thuộc số lượng đạt tới kinh người 10, nhảy trở thành Vân Châu đệ nhất tông môn. Động Tuyền Bí Cảnh, trong kia cái Xích Dương Đan quả cuối cùng cũng rơi vào rồi Linh Băng Cung tông chủ Hàn Loan chân nhân tay. Hàn Loan chân nhân bằng vào Xích Dương Đan quả nghịch thiên chi hiệu, vượt qua Cửu Dương Thiên Kiếp, ngưng ra căn nguyên Linh Anh, trở thành Vân Hải Châu mấy vạn năm qua đệ nhất vị Linh Anh kỳ đại tu sĩ. Càng thêm chứng thực Linh Băng Cung Vân Châu đệ nhất tông môn địa vị. Bên kia, Vô Lượng Môn, hồi viện nhân thủ, đã chịu Thiên La Mật Tông phục kích, toàn bộ bị hạ. Không lâu Thiên La Mật Tông ở Bàn Long Pháp Vương, dẫn dắt hạ. Công phá, Vô Lượng Môn, nơi dừng chân. Vô Lượng Môn, Kim Đan trưởng lão hết chết trận. Tông môn đệ tử chết chết. Trốn trốn. Hàng hàng, Vô Lượng Môn, từ đây với biển Mây Châu xóa tên. Thiên La Mật Tông thống nhất phân loạn mấy vạn năm làm Bắc Thảo Nguyên. Hàn Loan chân nhân, tiến giai vì Linh Anh kỳ đại tu sĩ. Không lâu lúc sau, Bàn Long Pháp Vương, thi triển khủng bố, Bàn Long La Hán Kim Thân. Bằng sức mạnh thân thể vượt qua Cửu Dương Thiên Kiếp. Trở thành Vân Hải Châu vị thứ hai Linh Anh kỳ đại tu sĩ. Nhất thời phong vân biến sắc. Khiếp sợ tứ phương, chung kết cho tới nay làm Bắc Thảo Nguyên tu chân giới thực lực xa nhược với Vân Châu tu chân giới. Cách cục, Thiên La Mật Tông nhất thống làm Bắc Thảo Nguyên. Có, Bàn Long Thạch Động này một động tiên. Vân Châu huyết chiến, lúc sau ngàn năm nội. Thiên La Mật Tông không ngừng có Kim Đan Đại Pháp Sư tiến giai thành công. Thực lực ẩn ẩn vượt qua Linh Băng Cung. Linh Thú Tông không cam lòng suy bại. Cũng vì cầu tự bảo vệ mình. Sợ bị Linh Băng Cung cùng Vạn Dược Cốc như tầm ăn lên. Thấy vậy tình huống, chủ động tìm tới Thiên La Mật Tông mưu đồ bí mật. Hai tông ăn nhịp với nhau kết làm đồng minh. Linh Băng Cung, Vạn Dược Cốc, Đại Hoang Kiếm Tông, Hoàng Thánh Tông kiêng kỵ dần dần cường đại Thiên La Mật Tông. Cùng ngo ngoe dục dịch Linh Thú Tông. Ngàn năm trước từ Linh Băng Cung dắt đầu kết làm Sơn Nam Tứ Tông Liên Minh. Cũng duyên tục đến nay. Lúc này mới có hiện giờ Vân Hải Châu tu chân giới Nam Bắc đối lập cách cục. Này đó bí văn lý thần khí tự nhiên không biết. Nhưng Thiết Vô Tình làm Đại Hoang Kiếm Tông Đoạn Kiếm Đường đường chủ đối tứ tông ngày xưa ân oán. Rắc rối phức tạp quan hệ hiểu rõ. Đại Hoang Kiếm Tông cùng Hoàng Thánh Tông bên ngoài tuy là đồng minh. Ngầm lại thế như nước với lửa. Đừng nói không bất luận cái gì chứng cứ cho thấy lý thần khí giết một người Hoàng Thánh Tông đệ tử. Cho dù có chứng cứ chỉ cần người không ở Hoàng Thánh Tông trong tay, Đại Hoang Kiếm Tông cũng sẽ bảo vệ lý thần khí. Nam Cung sư đệ, sư tôn nàng sẽ không xuất hiện cái gì biến cố đi. Trưởng Tôn Huyên sắc mặt tái nhợt về phía một bên Nam Cung Tiếu hỏi. Nàng chịu thương vẫn chưa khỏi hẳn, sắc mặt cực kém, sư tỷ yên tâm đi. Trưởng Tôn sư thúc tu vi cao thâm, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Có thể là có chuyện quan trọng liền cùng sư nương đi trước chạy về Bắc Loan Thành đi. Nam Cung, Tiếu trong lòng ti đồng dạng nghi hoặc, vẫn lộ ra một tia mỉm cười hướng một bên trưởng Tôn Huyên trả lời. Lúc này hai người chính ngự kiếm với trời cao, sóng vai tề hành hướng tới Bắc Loan thành cấp phi, quanh thân vây quanh hơn 20 đạo kiếm quang, tất cả đều là từ Hắc Mai huyết địa trở về Linh Băng cung đệ tử. Nhị Tam thành đàn, cùng phản hồi Bắc Loan thành, phần lớn mặt lộ vui mừng. Hiển nhiên, Hắc Mai huyết địa thu hoạch pha phong. Chỉ có số ít sắc mặt âm trầm, trong đó liền bao gồm Nam Cung Tiếu cùng trưởng Tôn Huyên. Kia vì sao cũng không có cái khác tông môn sư thúc tiến đến tiếp ứng. Trưởng Tôn Huyên hỏi tiếp nói, Hắc Mai huyết địa đóng cửa sau, sư tôn vẫn chưa ấn ước định hiện thân, mang mọi người phản hồi Bắc Loan thành. Ngay cả Linh Vũ sư bá cũng mạc danh mất tích. Mọi người tập kết cùng nhau chờ đợi non nửa thiên, cũng không thấy tông môn cái khác chấp sự xuất hiện, tựa như bị quên đi giống nhau. Này, khả năng bị Bắc Loan thành phát sinh quan trọng việc trì hoãn. Tông môn nhất thời trừ không ra nhân thủ tiến đến tiếp ứng chúng ta. Sư tỷ không cần nghĩ nhiều, chúng ta mau chút chạy về Bắc Loan thành, phát sinh chuyện gì tự nhiên biết. Nam Cung Tiếu cũng nghĩ không ra đã xảy ra gì biến cố. Việc này lộ ra kỳ quặc, ngữ khí hàm hồ mà mở miệng an ủi nói. Cũng chỉ có thể như thế. Sư đệ, chúng ta còn cần bao lâu mới có thể chạy về Bắc Loan thành? Trưởng Tôn Huyên trong lòng thập phần nôn nóng, không khỏi mở miệng dò hỏi. Ngày đêm đi, bằng chúng ta tốc độ, nhanh nhất cũng muốn tiêu tốn hơn phân nửa tháng mới có thể chạy về Bắc Loan thành. Nam Cung Tiếu, cau mày nói, tới khi mọi người đi nhờ linh thuyền, huyền hoàng, chỉ tốn ước 5 ngày tả hữu thời gian, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật đường xá cực xa, hiện giờ chỉ dựa vào tự thân ngự kiếm phản hồi, tốn thời gian đã có thể dài quá, một đường màn trời chiếu đất, ngẫm lại liền đau đầu. Sư đệ, không biết Hoàng Thánh Tông lưu đạo hữu cuối cùng hay không chạy thoát. Trưởng Tôn Huyên ấp a ấp úng mà nhỏ giọng hỏi. Trưởng Tôn Huyên trừ bỏ lo lắng sư tôn trưởng Tôn Dung ngoại, trong lòng còn vướng bận một người. Đó là vị kia mấy lần ở cuối cùng thời điểm cứu nàng tánh mạng, ôn tồn lễ độ Hoàng Thánh Tông đệ tử Lưu Ngọc. Lúc ấy nàng đã lâm vào hôn mê bên trong. Tỉnh lại hậu thân biên cũng chỉ có Nam Cung Tiếu. Cũng không biết Lưu Ngọc cuối cùng hay không xông ra tích dịch nhân trùng vây. Vẫn luôn tưởng mở miệng dò hỏi, nhưng ra mặt mỏng trước sau hỏi không ra miệng. Nam Cung Tiếu không nghĩ tới sư tỷ trưởng Tôn Huyên sẽ đột nhiên hỏi Lưu Ngọc. Không cấm sửng sốt, nhìn trưởng Tôn Huyên biểu tình ngượng ngùng. Trong lòng đã là minh bạch, xem ra thật bị kia xui xẻo đường ca Nam Cung Sở đoán trúng. Trưởng Tôn sư tỷ đối Lưu Ngọc thật đúng là ám sinh tình tố. Chỉ là hắn cũng không biết Lưu Ngọc hay không phá vây. Liền đúng sự thật nói, lúc ấy quá mức hung hiểm, sư đệ liền chỉ có thể mang theo sư tỷ đi trước phá vây. Đến nỗi Lưu đạo hữu hắn hay không thoát thân, sư đệ cũng không từ biết được. Trưởng Tôn Huyên nghe được Nam Cung Tiếu lời nói, sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng không cấm thì thầm. Giản Nguyệt Thượng Tiên phù hộ, nguyện Lưu đạo hữu cát nhân thiên tướng, bình an vượt qua kiếp nạn này. Nam Cung Tiếu xem trưởng Tôn Huyên vẻ mặt lo lắng chi sắc, liền mở miệng khuyên, Lưu đạo hữu người mang thượng đẳng bí pháp, thân pháp nhanh như tia chớp, nghĩ đến xông ra trùng vây, cũng không phải việc khó. Sư tỷ cũng không cần quá nhiều lo lắng. Nam Cung Tiếu ti miệng nói như thế, nhưng trong lòng đối Lưu Ngọc có không thoát thân, cũng không xem trọng, lúc ấy tình thế cực kỳ hung hiểm, bị hai đầu kim giáp đầu lĩnh, đông đảo, hồng bì tích dịch chiến sĩ thật mạnh vây khốn. Lưu Ngọc thân pháp tuy mau, nhưng tưởng bình yên thoát thân cũng là khó như lên trời. Sợ là giữ nhiều lành ít, tám phần đã ngã xuống với Hắc Mai huyết địa. Hết chương.